Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 41, đáng sợ thủ đoạn. Thật hay giả, chính xác 100%, chinh phục giả trong công hội không ít người đều biết, trong công hội có người bị người tuyên chiến lúc, trong công hội cùng hắn quan hệ tốt người đều sẽ có được hệ thống nhắc nhở. Này báo thù tốc độ cũng quá nhanh đi, Hoa Hạ khu không phải có câu nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn sao, là có thuyết pháp này, nhưng cũng có câu nói gọi báo thù không cách đêm. Cái kia Trần Binh xem ra chính là người như vậy, hắn muốn báo thù có thể lý giải, nhưng vấn đề chinh phục giả công hội nhiều người như vậy. Thủ vệ gia viên lúc, chỉ cần là đi đến điều kiện công hội thành viên hoặc hảo hữu, đều có thể qua đến giúp đỡ phòng thủ, có thể người xuất động hội càng nhiều hơn. Hắn chẳng lẽ còn có thể lại triệu hoán một cái kia cự nhãn boss hay sao? Nghĩ như thế nào đều khó có khả năng làm được. Đúng, đây là một vấn đề. Ta không biết hắn như thế nào mới có thể công được hạ Randall quê hương. Nhưng ở gia viên công phòng chiến bên trong, chỉ có thua cùng thắng, không có ngang tay. Hắn nếu không có thắng nắm bắt liền sẽ không tuyên chiến. Chỉ là hắn lần này lấy cái gì tới thắng đâu. Không trung hoa viên diễn đàn nghị luận ầm ĩ lúc, tin tức cũng là truyền về Hoa Hạ khu 666. Trần Binh đại lão liền là châu, báo thù đều không mang theo cách đêm. Cảm giác lại đến kiếm tiền thời điểm. Ngoạn tào, nhiều nhà phần mềm vậy mà không ra bàn. Có hai nhà mở, tỷ lệ đặt cược mới 1-1.05, ngày, còn rớt xuống 1-0.4. Cái này tỷ lệ đặt cược đều có dưới người. Điên rồi đi, hắc hắc, ban ngày cái kia một trận thì cũng thôi đi. Lần này có thể là Trần Binh hắn tự mình tuyên chiến. Người suy nghĩ một chút hắn trước kia ở trong game hành động. Nếu là hắn không có nắm bắt sẽ dám tuyên chiến sao? Những cái kia khai bàn, đầu óc có vấn đề mới có thể mở cho hắn cao tỷ lệ đặt cược. Vấn đề Trần Binh hắn lần này cần làm sao thắng? Chẳng lẽ giống ban ngày như thế, lại triệu hoán một lần cái kia cự nhãn boss? Trời biết, ta đã mua xong hạt dưa nước có ga, chuẩn bị xem náo nhiệt. Trần Binh hướng Randall tuyên chiến tin tức, không chỉ truyền về tới Hoa Hạ khu, còn lại các cái trò chơi lớn khu, tin tức đều là truyền tới. Tại ban ngày trận chiến kia về sau, không có người nào hoài nghi Trần Binh có thể hay không thắng. Chỉ là tò mò hắn sẽ như thế nào thắng. Ban ngày công phòng chiến mới kết thúc không đến 4 giờ. Dưới tình huống bình thường, Trần Binh là tuyệt không có khả năng lại triệu hoán được cái kia cự nhãn boss. Trần Binh chỉ là một người, nhưng hắn đã sớm bị các đại du hí công hội trở thành lớn nhất đối thủ cạnh tranh một trong. Trần Binh còn có thủ đoạn lợi hại gì, là mỗi cái đại công hội đều tại mật thiết quan tâm. Tin tức truyền tới về sau, mỗi cái công hội đều phái ra người có thể tin được. Tại diễn đàn chờ tin tức, muốn trước tiên biết Trần Binh còn có thủ đoạn gì nữa. Đến mức ban ngày tự mình cho tới bây giờ quan chiến qua các lớn khu người chơi, lập tức lần nữa trở về chạy. Bất quá lần này là chạy hướng về phía Randall quê hương vị trí. Ban ngày trận chiến kia để bọn hắn ăn no thỏa mãn, không nói là đệ nhất tay tin tức, coi như là khai nhãn giới, cũng là tuyệt đối đáng giá. Randall gia viên, người đều tới đi. Howard nhìn một cái bốn phía lít nhít bóng người, trầm giọng nói, có thể tới đều tới. Randall gật gật đầu, bất luận cái gì công hội đều có vòng quan hệ, một người không có khả năng cùng công hội bên trong mỗi người đều giao hảo. Randall mặc dù là chinh phục giả trong công hội lão nhân, nhưng cũng chỉ là cùng trong công hội 1/3 người quan hệ tốt hơn. Tốt. Các vị đều là công hội bên trong lão nhân, tất cả mọi người là lão bằng hữu, ta cũng liền không nói nhảm nhiều. Randall bị tuyên chiến, nhưng này đã không phải Randall một người vấn đề, mà là việc quan hệ toàn bộ công hội vinh dự. Này một trận chiến, chúng ta sẽ không thất bại. Đây là chúng ta vươn mình một trận chiến. Ban ngày chiến bại, chỉ là chúng ta chủ quan. Nếu như không phải là bị cái kia cự nhãn boss khống chế thần chi buông xuống hóa thân, chúng ta không bị thua đến như thế dứt khoát. Lần này, chúng ta tới càng nhiều đồng bạn. Coi như người kia lần nữa triệu hồi ra cái kia cự nhãn boss. Chúng ta 579 đồng bạn ở đây, cũng có thể trực tiếp giết chết cái kia cự nhãn boss. Howard thanh âm cao quát lớn. Chinh phục giả công hội đã không có đường lui, nhất định phải tử chiến đến cùng, bằng không thì chinh phục giả công hội thanh danh liền triệt để hủy. Mà Howard cũng không phải tại làm vô vị ngăn cản, gần 600 công hội tinh anh, coi như Trần Binh lại triệu hoán cái kia cự nhãn boss, hắn cũng có nắm bắt đánh giết. Thời gian trôi qua, Randall gia viên bên ngoài đã là tới không ít xem náo nhiệt người chơi. Bọn hắn đứng tại màu vàng nhạt chuẩn bị chiến đấu khu bên ngoài, cầm lấy kính viễn vọng chờ công cụ. Có ít người dứt khoát ngồi bay lượn vật cưỡi ở trên trời chỗ cao chờ đợi khai chiến. Có người ra đến rồi, là Howard, nhân số gần 300 người, giống như đều là ban ngày tham dự công kích cái kia 300 người. Đây là tất cả mọi người sao? Không phải, liền ta biết, gia viên bên trong còn có gần 300 người tại, chưa hề đi ra, nhanh đến thời gian, người đông phương kia đâu? Không biết, còn không thấy thân ảnh của hắn, còn giống như không có tới. Ta xem là giấu đi, chờ khai chiến đi sau động đánh lén a. Cũng đúng, dù sao hắn chỉ có một người, quang minh chính đại đứng ra quá ngu. Howard dẫn người đi ra chuẩn bị nghênh chiến, chung quanh xem náo nhiệt các lớn khu người chơi, nhịn không được nghị luận ầm ĩ, từng cái giống như quen biết thật lâu lão bằng hữu giống như. Vàng nhạt hào quang tán đi, gia viên công phòng chiến chính thức mở ra, cuối cùng bắt đầu. Thế nhưng, cái kia hoa hạ đệ nhất nhân đâu, vẫn là không có xuất hiện đây. Chuẩn bị chiến khu đạm tia sáng màu vàng tán đi, bốn phía người chơi mừng rỡ nhìn hướng về phía trước. Họ út đám người đã là cầm lấy vũ khí như lâm đại địch, tản ra ở nhà vườn bốn phía, nhưng lại tán đến không phải quá mở, một khi có động tĩnh liền có thể lẫn nhau trợ giúp. Thế nhưng mọi người đợi một hồi lâu vẫn là không có gặp Trần Binh thân ảnh. A, đó là cái gì? Mọi người mới thấy kỳ quái. Có người bỗng nhiên nhìn lên bầu trời nói ra. Không ít người ngẩng đầu, tùy theo thấy bầu trời xa xăm bên trong, một tia sáng cấp tốc vạch phá bầu trời đêm. Biết phát sáng bay lượn vật, vẫn là một loại nào đó ban đêm boss. Mọi người kỳ quái nghĩ đến. Không đúng, quang mang này giống như tại hướng chúng ta bên này bay tới. Đột nhiên có người biến sắc nói, oanh. Người này lời vừa mới dứt, mọi người liền thấy một đạo bạch quang chói mắt theo trước mắt chợt lóe lên, sau đó phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn phía trước. Này một chùm sáng bóng rơi vào chinh phục giả công hội trong đám người, sau đó ầm ầm nổ tung. Cái này thì cũng thôi đi, nhất làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là tại quả cầu ánh sáng rơi xuống điểm 670 mét phạm vi nổ bên trong chinh phục giả công hội thành viên, đúng là toàn bộ bị miểu sát. Chỉ là trong nháy mắt, tại Randall gia viên bên ngoài, gần 300 chinh phục giả công hội thành viên liền chết hơn một nửa. Cái này là người đông phương kia công kích, ta rất muốn nói không có khả năng, nhưng trừ cái đó ra, không còn nói rõ lý do. Thật đáng sợ, cái này quả cầu ánh sáng là theo gia viên của hắn hướng đi bay tới. Nếu như ta không có đoán sai, đây là hắn theo quê hương của hắn phát động công kích. Ta thiên, này phạm vi công kích cùng uy lực, thật là đáng sợ. không nghĩ tới hắn còn có thủ đoạn như vậy. Đây là tập kích bất ngờ. Hắn cũng thành công, chinh phục giả công hội chết nhiều người như vậy. Tiếp đó, hắn là thời điểm lộ diện. Đại sát đặc sát, bốn phía xem náo nhiệt người chơi. Khiếp sợ không thôi, nghị luận ầm ĩ. Cẩn thận, tên kia nên chuẩn bị giết ra đến rồi. Phát động công kích đáng sợ như thế về sau, mọi người thấy Trần Binh hẳn là thời điểm tự mình ra tay rồi. Họ uất đám người cũng là như thế. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Binh sẽ có công kích như vậy thủ đoạn. Nhất thời không sẵn sàng, chớp mắt bị diệt hơn 100 người. Bất quá, Trần Binh nếu là lúc này giết ra đến, bọn hắn vẫn có thể thắng. Thế nhưng, họ uất cùng chinh phục giả công hội thành viên, còn có chung quanh người chơi. Chờ một hồi lâu, vẫn là không có gặp Trần Binh thân ảnh. Tại mọi người có chút thiếu kiên nhẫn lúc, bầu trời xa xa bên trong, lại một tia sáng nhanh chóng, mau tránh, họ uất nhìn cái kia đảo ánh sáng, sắc mặt đại biến, oanh, nổ tung ánh sáng vang lên lần nữa. Mọi người đã là trước tiên tản ra, nhưng vẫn là có 30, 40 người vô phương chạy ra phạm vi nổ, trực tiếp bị miểu sát. Loại công kích này, vậy mà có thể liên tục phát ra tới. Bốn phía xem náo nhiệt người chơi đều là kinh ngạc, liên tục hai phát, không có khả năng lại có đệ tam phát công kích đáng sợ như thế. Có người nhịn không được nói ra. Thế nhưng, thời gian trôi qua, Trần Binh vẫn là không xuất hiện. Bốn phía người chơi, còn có chinh phục giả công hội người, trong lòng đều là dần dần có dự cảm bất tường. Không ít người ngẩng đầu, sau đó vừa vặn thấy, tại bầu trời xa xăm bên trong, một đạo quen thuộc ánh sáng phá vỡ bầu trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.